quốc sắc sinh kiêu, chương 839, phòng bồ câu đưa thư, góc truyện audio.com, Hồ Ngọc Tỏa, Hoàng Thiên Dịch thấy huynh đệ của mình dẫn theo hơn 1.000 binh sĩ tinh nhuệ lên bờ và quân hoàng gia hội họp với quân Quỷ Phương. Tất cả mọi việc thuận lợi hơn y nghĩ. Chiến thuyền sau khi đưa quân hoàng gia trở đến bên kia bờ thì lập tức quay lại trở về đảo Lý Ngư. Hoàng Thiên Dịch nhìn về phía trên tuy tai to mặt lớn, mặt mày bặm trợn nhưng được An Quốc Công phái đến trấn thủ An Ấp thì tất nhiên không phải là người ngu ngốc. Những chiếc tàu vận chuyển không thể để ở gần bờ. Lỡ như quan binh đột nhiên đánh lên thuyền thì hậu quả khó có thể lường được. Tuy khả năng xảy ra chuyện này không lớn nhưng không thể không đề phòng. Đội thuyền tập trung ở phía đông đảo Lý Ngư, hơn 100 con thuyền lớn nhỏ khác nhau tập trung lại trông rất đồ sộ. Những cột buồm sừng sững đứng sát nhau như những ngọn thương đang hướng lên trời. Kế hoạch đã bắt đầu, y cũng không trì hoãn. Khi nhìn thấy Hoàng Chi Quý dẫn quân tiến tới thành Thái Nguyên thì y liền rời khỏi tháp đi về biệt viện trên đảo. Sau khi y vào biệt viện liền đóng cửa không ra. Một lúc lâu sau, một bộ hạ của Hoàng Thiên Dịch đi tới, người này tuy dáng người thấp bé nhưng lại rất lanh lợi. Y đi vào trong thư phòng bái kiến Hoàng Thiên Dịch. Hoàng Thiên Dịch ngẩng đầu hỏi, người xem chim bồ câu có đưa thư tới chưa? Người này lập tức nói, hồi bẩm đại lão gia, mấy hôm nay không có thư đến. Hoàng Thiên Dịch gật đầu nói, ở đây có 4 mật hàm, người dùng bồ câu tốt nhất để đưa tin. Trong những năm nay ta đã dùng không ít tiền nuôi bồ câu. Lần này là chuyện quan trọng không được để có sơ suất gì. Người nọ cung kính nói, đại lão gia yên tâm, ngài đã phân phó, 5 con bồ câu tốt nhất chưa đến lúc bất đắc dĩ thì không thể dùng. Lần này xem ra phải dùng đến rồi, hãy dùng bọn chúng đi. Hoàng Thiên Dịch gật đầu nói, bọn chúng chắc rất sốt ruột rồi. Y thò tay đẩy 4 ống đồng đến trước, già phó tiến lên cẩn thận cầm lấy cung kính nói. Đại lão gia tiểu nhân sẽ thực hiện ngay. Lúc người nuôi chim bồ câu lui ra, Hoàng Thiên Dịch mới đi ra cửa trước ngẩng đầu nhìn bầu trời tối om. Trên mặt gã đầy vẻ hung phấn thì thào tự nói. Thiên môn đạo muốn giành thành Thái Nguyên với ta, làm sao ta có thể để bọn chúng thực hiện được. Hoàng gia sống ở An Ấp nhiều năm kết giao với rất nhiều người. Tuy không ít người vì lợi quên nghĩa nhưng dù sao vẫn có không ít gia tộc ta giúp đỡ hoàng gia ta. Y đắc ý, vuốt cằm của mình, 4 đạo nhân mã xuất hiện, tổng cộng lại cũng vài ngàn người. Ta muốn xem thiên môn đạo làm sao tranh giành với ta. Trong đêm tên nuôi chim bồ câu đi về một tòa nhà phía nam biệt viện. Ở đây chỉ có một cái sân nhỏ nhưng là nơi thu thập thông tin của Hoàng Thiên Dịch. Hoàng gia lui về Hồ Ngọc Tỏa tất nhiên sẽ không biến thành vô dụng. Rất nhiều năm trước An Quốc Công Hoàng Củ đã đầu tư rất nhiều tiền tài để nuôi bồ câu thu thập thông tin. Không phải bồ câu nào cũng có thể huấn luyện thành bồ câu đưa tin. Nhất định phải lựa chọn giống tốt nhất được huấn luyện vô cùng cẩn thận. Bình thường muốn nuôi được một con bồ câu đưa tin phải hao tốn rất nhiều tiền tài và tinh lực. Hơn nữa, một con bồ câu đưa tin cũng chỉ có thể đưa một thông tin. Muốn đưa tin giữa hai bên thì ít nhất phải có một con bồ câu đưa tin nhưng còn phải chịu rất nhiều nguy hiểm. Đôi khi bồ câu đưa tin gặp phải sự cố ngoài ý muốn khiến thông tin bị thất lạc. Thế nên muốn đạt được truyền đạt thông tin an toàn nhất. Góc truyện audio.com, cần 4 con bồ câu đưa tin. Hoàng gia là hoàng đế ở An Ấp tất nhiên sẽ có các cứ điểm liên lạc ở An Ấp. Mà bồ câu đưa tin là phương thức liên lạc quan trọng nhất. Đây là phương thức liên lạc với kinh thành. Từ trước tới nay có chuyện gì khẩn cấp thì An Quốc Công và Hoàng Thiên Dịch đều liên lạc với nhau bằng bồ câu. Sau sự kiện thông thiên điện, toàn bộ phe phái của An Quốc Công đã bị tiêu diệt. 3 điểm liên lạc ở kinh thành đã bị mất đi, 2 cái chỉ còn lại 1. Phòng đưa tin trên đảo Lý Ngư không phải là nơi Hoàng Thiên Dịch sau khi lui về lập ra mà đã là nơi nuôi dưỡng bồ câu trên Hồ Ngọc Tỏa từ rất lâu. Khi Hoàng gia lâm vào khốn cảnh thì phòng bồ câu là nơi duy nhất giúp Hoàng gia nghe ngóng thông tin và liên lạc với bên ngoài. Phòng bồ câu đưa tin có 4 người. Số người tuy không nhiều nhưng những người này đều là người thuần dưỡng bồ câu tốt nhất. Người Hoàng Thiên Dịch gọi là Trần Cáp, tên người này vốn dĩ không phải vậy mà là sau này y tự đổi tên. Trần Cáp là thủ lĩnh phòng bồ câu đưa tin, năm xưa cha chú của y chịu ân huệ của Hoàng gia nên đem lòng cảm kích Hoàng gia. Ở Hồ Ngọc Tỏa có 3 loại người, thứ nhất là môn khách Hoàng gia dùng số tiền lớn thu mua. Thứ hai là gia nô Hoàng gia, thứ ba là loại người giống như Trần Cáp. Những người này từng chịu ân huệ của Hoàng gia nên nguyện ý làm hạ nhân cho Hoàng gia. Bàn về độ trung thành, loại người thứ ba đương nhiên cao nhất. Cho nên Hoàng gia rất coi trọng bọn họ, có thể giao phòng bồ câu đưa thư liên quan đến cơ mật của Hoàng gia giao cho Trần Cáp cũng có thể thấy Hoàng Thiên Dịch tin tưởng Trần Cáp đến thế nào. Cái gọi là kẻ sĩ có thể chết vì người chi kỳ, được Hoàng Thiên Dịch tin tưởng, Trần Cáp đương nhiên cảm kích ơn Chi Ngộ, dốc hết sở trường, tận tâm làm việc cho Hoàng Thiên Dịch. Khi Hoàng gia rút về Hồ Ngọc Tòa, có không ít môn khách và gia nô đã bỏ trốn. Nhưng Trần Cáp thì chọn cách ở lại chung hoạn nạn với Hoàng gia. Phòng bồ câu đưa thư thỉnh thoảng vang lên tiếng chim bồ câu lích chích từ này em bịa nhé, các bác chịu khó tưởng tượng vậy, hi hi, thanh cô. Khuôn viên đảo Lý Ngư không nhỏ, ở trên đảo cũng không thiếu phòng ốc. Nếu như nói biệt viện của Hoàng Thiên Dịch là khu vực cấm, thì phòng bồ câu đưa thư cũng không phải nơi người không phận sự dễ dàng lui tới. Trần Cáp trở lại phòng nuôi bồ câu, nhìn thấy xung quanh tối đen, nhíu mày lại, xem ra mấy thủ hạ kia đã ngủ quên rồi, ngay cả đèn cũng quên thắp. Y khó chịu lắm, nhưng vì đang có việc lớn phải làm, nên tạm không chấp lách thuộc hạ. Y đi thẳng vào phòng của mình, nơi này chỉ có 5 con bồ câu do Y đích thân huấn luyện. Là giống thông minh nhạy cảm nhất, 5 con bồ câu đưa thư này chẳng những sức chịu đựng tốt hơn nữa tốc độ bay còn phải nhanh hơn hẳn loại bình thường. Trước đây, Hoàng Thiên Dịch cũng hiếm khi sử dụng, lúc này tình huống khẩn cấp mới hạ lệnh Trần Cáp dùng mấy con bồ câu thuần chủng này. Trong phòng Trần Cáp vốn không thắp đèn, y đang định đi thắp ngọn đèn lên, thì đột nhiên cảm thấy có gì đó bất thường. Khi ngọn đèn sáng lên, bỗng nhiên y thấy ở bàn đối diện không ngờ xuất hiện một người, ngồi ung dung bên cạnh bàn, đầu đội đấu lạp mũ rộng vành, che kín mặt trông cực kỳ quỷ dị. Ngươi là ai? Trần Cáp biến sắc mặt, trong phòng đột nhiên có người, lại không phải là thuộc hạ, sao y không hoảng sợ cho được? Hoàng Thiên Dịch đã từng hạ lệnh, phòng bồ câu đưa thư người khác tuyệt đối không thể đến gần, chớ. Góc truyện audio.com, nói là vào hẳn trong phòng, người nọ đưa tay phải ra tháo đấu lạp xuống, để lộ khuôn mặt râu ria xồm xoàm, tóc rối tung. Trần Cáp nhíu mày, nhìn người họ chỉ thấy người nọ bịt một mắt lại, hiển nhiên là mù một mắt. Dưới ngọn đèn dầu, nhìn cực kỳ khủng bố, tướng mạo y xấu xí tuy nhiên, con mắt còn lại sắc bén phi thường. Điều khiến cho Trần Cáp giật mình chính là mái tóc rối tung của người này hình như có dính nước. Nhìn kỹ thì phát hiện ra quần áo của y cũng ướt sũng. Trông thấy y như vậy, Trần Cáp không khỏi hoảng sợ. Nếu như không phải con mắt còn lại của người nọ sáng quắc sắc bén, có lẽ Trần Cáp còn tưởng rằng đây là một con quỷ nước. Ngươi là chủ sự nơi này. Độc Nhãn Nhân đi thẳng vào vấn đề. Hỏi ngươi mấy câu, chỉ cần trả lời thành thật hết thảy vô sự, nếu không Trần Cáp cũng không phải là hạng người ngu xuẩn. Đối phương đã dám xông thẳng vào phòng, tất nhiên đã có chuẩn bị. Y ổn định tinh thần cười lạnh, nếu không thì thế nào? Độc Nhãn Nhân không nói lời nào, chỉ vỗ nhẹ tay, lập tức thấy từ trong bóng tối có một người đi ra. Người nọ mặc y phục màu đen cũng ướt nhẹp, tay cầm theo cái lồng sắt nhốt chim bồ câu. Trần Cáp nhìn thấy cái lồng, lòng trầm xuống. Trong cái lồng đó đúng là một trong 5 con bồ câu chính y nuôi dưỡng. Hắc y nhân đặt trên mặt đất lưỡi đao chĩa vào cái lồng, tựa hồ như bất cứ lúc nào cũng có thể chém đao xuống. Chim bồ câu chết, ngươi mất mạng. Độc Nhãn Nhân thản nhiên. Trần Cáp chưa kịp phản ứng, đã thấy cổ mát lạnh từ sau y, không ngờ còn có người, trong tay người đó nắm chặt chùy thủ lúc này đặt ngang cổ họng Trần Cáp, chỉ cần nhẹ nhàng kéo một cái cổ họng Trần Cáp chắc chắn bị cắt đứt. Rốt cuộc các ngươi là ai? Trần Cáp không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ trầm giọng hỏi. Độc Nhãn Nhân không trả lời, mà hỏi lại, bên ngoài Hồ Ngọc Tòa này, Hoàng Thiên Dịch chắc chắn có liên lạc. Y đã dám tạo phản, đương nhiên không có khả năng chỉ có thế lực ở nơi này. Người phụ trách đám bồ câu đưa thư, hẳn là biết rõ Hoàng Thiên Dịch liên lạc với ai ở bên ngoài. Tin tức lui tới đều là mật hàm, ta chỉ là người huấn luyện chim bồ câu nho nhỏ, đương nhiên không có tư cách mở mật hàm ra coi. Trần Cáp bình tĩnh trả lời, các người đến nơi này sẽ chẳng tra ra được gì hữu dụng đâu. Chỉ tốn công vô ích mà thôi, ta khuyên các người, đừng cố gắng uổng công nữa. Một hán tử, Độc Nhãn Nhân đứng dậy tay phải vắt sau lưng. Lúc này Trần Cáp mới phát hiện người này chẳng những mù một mắt mà ngay cả cánh tay trái cũng tàn phế. Là người mù cụt tay, Độc Nhãn Nhân chậm rãi đi đến trước mặt Trần Cáp ké gương mặt nhìn như quỷ dọa người vào sát mặt Trần Cáp thấp giọng nói. Ta khuyên ngươi nên thành thật khai báo, nói cho ta biết gần đây, Hoàng Thiên Dịch gửi thư cho ai. Có thể ngươi không biết nội dung của tín hàm, nhưng đương nhiên ngươi phải biết bồ câu đưa thư đến nơi nào chứ. Ta không biết, Trần Cáp lạnh lùng đáp. Trong mắt Độc Nhãn Nhân xẹt qua ánh nhìn tán thưởng, nhưng rất nhanh trầm giọng nói. Lục soát người, các ngươi dám, ngay cả việc lên đảo chúng ta còn dám, sợ gì lục soát người ngươi. Độc Nhãn Nhân thấp giọng nói. Hoàng Thiên Dịch gặp họa đến nơi rồi. Ta cam đoan với ngươi, khi trời sáng, hắn đã trở thành tù phạm. Ta thấy ngươi cũng là một trang hán tử còn có khả năng huấn luyện chim bồ câu, cần gì phải chôn cùng với hắn. người sau lưng Trần Cáp đã thò tay vào ngực Trần Cáp. Gocchuyenaudio.com, lục lọi, Trần Cáp tức giận quát, các ngươi y chưa dứt lời, Độc Nhãn Nhân đã liếc mắt ra hiệu cho đồng bọn. Người sau lưng Trần Cáp không nói hai lời, dùng chuôi chùy thủ gõ vào sau đầu Trần Cáp. Lập tức Trần Cáp thấy choáng váng, xây sầm mặt mày, hình ảnh Độc Nhãn Nhân trước mắt bắt đầu nhòe dần. Cách chương.